Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 31, bần đạo tuân theo pháp luật, thảm tao vu oan, sao mà vô tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 31, bần đạo tuân theo pháp luật, thảm tao vu oan, sao mà vô tội. Các ngươi thấy thế nào? Triệu Tầm một câu, để cho còn lại ba người đều lộ ra vẻ suy tư. Trôi qua một lát, mới nghe được Dương Văn Ly lên tiếng nói. Ngôn hành cử chỉ, 10 phần bằng phẳng, không giống nói dối. Triệu Tầm nhìn về phía cái khác hai người, mà cái khác hai vị hồng y chảm yêu lại vậy lộ ra vẻ do dự. Ba vị đều cho rằng, giết người không phải hắn. Thanh niên kia diện mạo chảm yêu lại nhíu mày hỏi, mặt ngoài đến xem, hẳn không phải là. Dương Văn Ly lên tiếng, lại nói, nhưng bất kể là không phải, có thể ở trên người hắn, đã đoạn mất bước kế tiếp manh mối. Chúng ta không cần tra xét, kỳ án này nên làm thế nào cho phải. Một người khác trầm ngâm nói, nếu không phải hắn, manh mối liền đoạn mất, chúng ta không thể nào dò xét. Nếu thật là hắn, sự tình thì càng phiền toái. Thật lòng báo cáo, kế tiếp là trưởng vực đại nhân sự việc, không liên quan gì đến chúng ta. Triệu Tầm từ tốn nói, Liệp Yêu phủ chức trách tại Trảm Yêu trừ ma, bên ngoài hành tẩu, mỗi ngày đều có thương vong. Chết một cái Chu Ứng không tính là gì, những cái kia chết được không minh bạch đồng liêu, chẳng lẽ còn ít đi. Trước mắt đại hạ cảnh nội, yêu ma làm loạn, Liệp Yêu phủ vốn là nhân thủ không đủ. Nếu không phải Trịnh đại nhân chuyện như vậy mà trọng thương, trưởng vực đại nhân cũng sẽ không như thế để bụng. Dương Văn Ly khẽ gật đầu, trong lòng cũng minh bạch. Liệp Yêu phủ thành lập không lâu, nhưng chết ở bên ngoài Trảm Yêu lại cũng không tại số ít. Những này bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ Trảm Yêu lại cũng chưa chắc đều từng bước tra rõ nguyên nhân cái chết của bọn họ. Cũng chưa chắc đều tra được hung thủ là ai. Không đầu bàn xử án, từ xưa đến nay, xưa nay không thiếu. Chỉ là lần này, dính đến Trịnh tiên sinh, mới khiến cho trưởng vực đại nhân coi trọng như vậy. Có thể sự tình tra được một bước này, manh mối dừng ở cái này Phong Nguyên Sơn bên trên luyện thần chân nhân, đã không còn là bọn hắn có thể tiếp tục điều tra. Nếu là thật sự muốn tiếp tục tra án, đó cũng là Liệp Yêu phủ cao tầng sự tình, hoặc là từ Trịnh đại nhân sư môn ra mặt. Chỉ bất quá Phong Nguyên Sơn vị này đạo sĩ nếu là tại luyện thần cảnh bên trong đều thuộc về đỉnh tiêm tầng thứ chân nhân. Như vậy án này hơn phân nửa chính là có thể như vậy kết liễu. Đương nhiên, vô luận là có hay không như vậy chấm dứt, chung quy là cùng bọn hắn những này luyện khí cảnh hồng y Trảm Yêu lại không có quá nhiều liên quan. Việc này từ ta thân bút viết, Thượng thư Liệp Yêu phủ. Triệu Tầm nói như vậy đến, trong tay lấy ra lá bùa, trầm giọng nói, dưới mắt vụ án chưa định, dựa theo Liệp Yêu phủ quy củ, liên quan tới án này hết thảy đều không được truyền ra ngoài, cần miệng kín như bưng. Cái khác ba người đều riêng phần mình lấy ra tấm bùa này giấy tới. Lá bùa này tên là lời thề phù, chính là vì bảo thủ cơ mật. Chỉ cần dùng cái này phù phát thể, tại trong vòng 1 năm, đều không được vi phạm. Nếu không, tất liệt hỏa đốt người. Bình thường cái gì cơ mật sự tình, cách 1 năm lâu, cũng đều không lớn trọng yếu. Cho đến lúc đó, bên ngoài không truyền ra ngoài, cũng đều không quan trọng. Đương nhiên, nếu như còn không cho phép công bố, như vậy liền sẽ sớm triệu hồi cái này một nhóm người. Tại Liệp Yêu phủ chủ sự trước mặt, lại lấy lời thề phù phát thể. Tên ta Triệu Tầm, lấy phù lập thề, liên quan tới án này hết thảy manh mối, miệng kín như bưng, tuyệt không truyền cho người ngoài. Triệu Tầm cắn nát ngón trỏ, điểm ở trên lá bùa. Sau đó lá bùa thiêu đốt, hóa thành cho tàn. Dương Văn Ly đám người theo lời làm theo. Chỉ là cái kia diện mạo trẻ tuổi hồng y Trảm Yêu lại ánh mắt lóe qua một tia dị dạng.

Ngươi vậy nhìn ở trong mắt. Trong môn hậu bối đệ tử không thể trưởng thành. Tinh La Tông chỉ có thể dần dần suy thoái. Như lại không di truyền. Tổ tông cơ nghiệp làm sao duy trì. Trung niên nam tử này lập tức trầm mặc xuống. Nhưng lại suy tư một lát. Mới nói. Sư huynh. Ta đệ tử kia xưa nay nghiêm cẩn. Đã nói ra việc này. Tất có duyên cớ. Không bằng ta viết một lá thư. Hỏi thăm cái chân tướng. Biết được trong đó đến tột cùng. Lại định đoạt sau. Tinh La Tông chủ cũng không cố chấp. Khẽ gật đầu. Nói. Vậy liền để hắn nói ra cái lý do tới. Cách Trương.